Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2674. Khóc chuyện audio.com. Cùng đúng, cô đến muộn lâu như vậy. Còn thất tín với đối phương. Trình Dịch Bắc dựa vào cái gì muốn chờ cô lâu như vậy đâu. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái. Nhìn điện thoại một chút. Tin nhắn gửi đi không có đạt được đáp lại. Điện thoại cũng gọi không được. Trình Dịch Bắc tức giận sao? Tức giận cũng là phải. Trầm Mộc Bạch giống như là một cái tiểu hài lạc đường. Nhìn xem chung quanh, cũng không biết nên đi đâu. Mờ mịt vô phương ứng đối. Ngay lúc này, điện thoại di động reo nhắc nhở tin nhắn. Cô có chút khẩn trương kích động đi xem. Sau đó có chút thất vọng phát hiện là một cái khác. Trình Dịch Nam gửi, tới, hỏi cô đến nhà sao? Trầm Mộc Bạch nhìn cái kia liên tiếp oanh tạc. Dừng một chút, nhắn lại, sau đó mang theo bánh ngọt nhỏ. Đi vài bước, tay bị gió lạnh thổi đến có chút cứng ngắc. Cốc hít mũi một cái. Ngồi xuống trên ghế ngồi một bên. Nghĩ thầm, Trình Dịch Bắc bây giờ là có phải về nhà không? Ngay lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Trầm Mộc Bạch khẽ nâng mặt lên. Liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc dính vào trước mặt cô. Cúi đầu, thản nhiên nói. Tất nhiên tìm không thấy anh, vì sao không quay về, cô lộ ra thần sắc giật mình, sau đó mãnh liệt đứng lên, Dịch Bác, Trình Dịch Bác bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, nhỏ không thể thấy thở dài, đem áo khoác trên người cởi xuống, trên người bị che kín trên một tầng ấm áp, Trầm Mộc Bạch có chút tâm thần bất định, lại có chút nịnh nọt đem bánh ngọt nhỏ đưa tới, sinh nhật vui vẻ, tôi tìm không thấy bánh ngọt lớn. Lại sợ cậu đi rồi. Thật xin lỗi, Trình Dịch Bắc tiếp nhận bánh ngọt nhỏ. Nhìn một lúc lâu, mở miệng nói, bất kể là lớn nhỏ, anh đều thích. Trầm Mộc Bạch con mắt có chút chua. Trong lòng càng áy náy bất an. Cô tình nguyện đối phương chất vấn cô vì sao không tuân thủ thời gian. Vì sao hiện tại mới đến. Nhưng đối phương không có mở miệng nói chuyện này. Hời hợt che úp tới. Thật xin lỗi. Trầm Mộc Bạch lại thấp giọng nói một câu. Trình Dịch Bắc tay to chụp lên đầu cô. Lại là cái lời nói gì cũng không nói. Cô có chút vô phương ứng đối tâm thần bất định nhìn lại. Nam sinh khẽ rũ đôi mắt xuống. Trên mặt không có kẽ hở không có cái thần sắc gì. Ánh mắt chảy ra lại là để cho cô có chút định xuống dưới. Lễ vật của anh đâu? Trầm Mộc Bạch lập tức đem đồ vật lấy ra. Ở dưới ánh mắt đối phương, thoáng có chút lấy lòng nói, đưa tay ra, Trình Dịch Bắc hơi ngừng lại, đem tay phải duỗi tới, Trầm Mộc Bạch đem cái sợi dây đỏ kia buộc đến trên cổ tay nam sinh. Ngữ khí có chút yếu, tôi cũng không biết mua thứ gì, giống như cậu cái gì cũng không thiếu, Trình Dịch Bắc ánh mắt lại là tại dây đỏ đang dừng lại cực kỳ lâu. Anh sẽ cố mà chân quý. Cái sinh nhật này trôi qua rất khó coi. Hai người an vị tại bên đường. Thổi gió lạnh, một chỗ chia hết cái bánh ngọt nhỏ kia. Không có ngọn nến, cũng không có cầu nguyện. Cái bánh kia rất ngọt, dâu tây rất lớn, cũng là bị Trầm Mộc Bạch ăn vào bên trong bụng. Hai tay hơi lạnh bị nắm chặt, nhiệt độ lửa nóng truyền tới. Trình Dịch Bắc nắm vuốt cô thịt mềm, dùng một ngón tay nắn vuốt bờ môi vô. Hôn một cái đến. Mang theo vài phần ý vị hung ác, Trình Dịch Bắc lúc trở về, trên ghế salon người cùng hắn giống nhau như đúc tinh thần rất là phấn khởi. Rõ ràng là đang chơi trò chơi, lại là không biết chết bao nhiêu lần, một hồi mím môi cười ngây ngô, một hồi nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần, ánh mắt phiêu hốt, hắn đem áo khoác cởi xuống, treo ở một bên, đổi giày, thản nhiên nói. Lúc nào trở về, Trình Dịch Nam nhìn anh trai một chút, so anh về sớm một chút, ca, anh có phải cũng đi hẹn hò hay không? Cách chương.